Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, thứ 899 chương 1 tháng tuổi thọ 01. Sau một hồi, Lạc Băng lại hỏi, vậy còn ngươi, sẽ vì hắn tự tử? Phượng Giao lắc đầu, điềm tĩnh cười nói, sẽ không, tử có cái gì nhưng sợ, chúng ta còn có đứa nhỏ. Ta còn muốn nhìn đứa nhỏ lớn lên, kết hôn sinh con, sống liền hội nhớ hắn yêu hắn, tử có cái gì cũng không có, cho nên ta sẽ không tử, ta sống liền hội yêu hắn, sống lâu một ngày liền hội nhiều yêu hắn một ngày, như vậy sớm muộn có một ngày, ta với hắn yêu, hội vượt qua hắn với ta, hắn thiếu ta, kiếp sau đương nhiên phải còn cho ta. Lạc Băng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thân thể rất nhỏ run rẩy, chỉ là Phượng Giao đưa lưng về phía Lạc Băng, nhìn không thấy Lạc Băng thần sắc mà thôi. Bên trong tẩm cung lâu dài trầm mặc, Phượng Giao không muốn đi nghĩ Lạc Băng tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì. Nếu như hắn không thay đổi, nàng hội đưa hắn trở thành bằng hữu. Nếu như hắn thay đổi, kia liên đới trong trí nhớ người kia cũng sẽ theo chết đi. Tẩm cung ngoại, Trương Lăng mang theo Nam Cung Tuấn chạy tới, lại bị sát linh mấy người ngăn cản, không có đi vào, hắn chỉ có một nguyệt tuổi thọ, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Hồi lâu sau, Lạc Băng thấp giọng hỏi, mặc dù thần sắc như trước không tốt, nhưng ít ra sắc mặt không trước như vậy tái nhợt. Phượng Giao ngón tay vi quyền, âm thanh rừng rưng, đạo, ngươi tới không phải là vì nói cho ta thế nào cứu hắn sao? Lạc Băng sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi ngược lại, nếu như không phải đâu. Phượng Giao hơi ghé mắt, yên ổn trong mắt dưới có loại không biết tên quyết tuyệt. Ta không biết, nhưng ta nhớ ngươi hẳn là sẽ biết, Lạc Băng lặng lẽ. Hắn xác thực biết, Phượng Giao kỳ thực vẫn là không có biến, cho dù thoạt nhìn ấm áp như mùa xuân, nhưng vẫn là có lạnh lùng nghiêm nghị như đông một mặt. Nếu như đụng vào của nàng điểm mấu chốt, nàng tất cả dịu dàng ấm áp đô hội không thấy, mà bây giờ nàng không thể xúc phải ngược là Ngọc Lưu. Hắn bây giờ xuất hiện, không phải cứu hắn, chính là giết hắn, Phượng Giao tự nhiên biết thế nào lựa chọn. Hắn chung huyết chú, Lạc Băng bình thường vô tình thanh âm chậm rãi vang lên. Phượng Giao hơi nhíu mày, nhìn về phía Lạc Băng, hỏi, ngươi rất hiểu biết, Lạc Băng đáy mắt thoáng qua ám trầm. Cũng không có chính diện trả lời Phượng Giao, mà chỉ nói, huyết chú là vì nhân máu huyết vì môi giới, thi thuật giả lấy tự thân tinh máu khống chế bị thi thuật giả. Đi đạt thành một ít mục đích, nói chung, có rất ít nhân có thể để được huyết chú, bất quá hắn là cái ngoại lệ, ý chí lực trước nay chưa có cường đại, hoặc là nói là đối người yêu quá sâu, bằng không. Thứ nhất nửa đêm ngươi cũng sẽ bị hắn giết chết, Phượng Giao đáy mắt thoáng qua tia sáng. Tiếp theo hỏi, thế nào mới có thể giải huyết chú? Giết thi thuật nhân, Lạc Băng rũ mắt, nguyên bản là như vậy. Bất quá bây giờ không được. Phượng Giao sắc mặt khẽ biến. Vì sao, ngươi biết, trên đời này vẫn là như thế này. Được cái gì liền muốn mất cái gì? Mặc dù dị thuật kỳ dị cường đại. Thế nhưng mỗi lần thi thuật đều là lấy tự thân tinh máu vì môi giới. Một người máu huyết có thể có bao nhiêu? Thi thuật càng nhiều, tuổi thọ hội càng ngắn. Bất quá cũng có thu thập người khác tinh máu kéo dài tính mạng biện pháp. Đãn tóm lại thì không bằng tự thân máu huyết, bởi vì hắn ở đối phương thi thuật lúc chống lại, đối phương bị hắn cắn lại, mặc dù bất đến chết, nhưng cũng bị thương, Phượng Giao mâu quang sáng ngời. Người nọ khẳng định không nghĩ đến sẽ bị cắn lại, bây giờ hắn bị thương, chỉ phải nhanh một chút tìm được hắn. Hắn xem như là phá huyết chú, nhưng là bị thương tự thân, cho nên mới phải còn lại tháng sau tuổi thọ. Phượng Giao không biết đây coi như là cái tin tốt, còn là tin tức xấu. Phá huyết chú, Ngọc Lưu không cần mỗi ngày sống ở khủng hoảng chung, nhưng thặng dư một tháng sinh bệnh. Như vậy cùng hắn tự sát có cái gì khác nhau đâu. Hết chương.